Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện rất hay, thưa quý vị, của tác giả Sói, bộ truyện Phạm Người Âm có 2 tập. Buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và bạn thưởng thức qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhắc tới hình tượng các làng quê vùng Bắc Bộ Việt Nam, chúng ta chắc hẳn ai cũng nghĩ đến hình ảnh cây đa giếng nước sân đình, những ngôi nhà cổ đại mang tính lịch sử cùng với nét cổ kính. Đó là những hình ảnh quen thuộc chân chất mộc mạc, y như những người thôn quê chúng tôi. Nhưng cũng có những nơi mang một nét văn hóa khác, một đặc điểm mà chỉ có nơi đó có, làm cho người ta phải tò mò thích thú khi nghe tới. Điển hình như là làng tôi, ngôi làng có cái tên là làng Ma. Một cái tên mà khi ai lần đầu tiên nghe thấy cũng phải nổi gai ốc. Bởi chữ ma nó không chỉ đơn thuần là 2 từ mà còn tượng trưng cho một thế giới vô hình, một cách gọi chung của người sống về những vong linh của người đã mất. Ngày bé ngây thơ không biết gì cho nên vẫn coi nó là bình thường. Nhưng sau dần lớn lên một chút, có nhận thức hơn thì tôi cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Phía đầu óc của một thằng nhóc khi này mới 10 tuổi, ham khám phá và nghịch ngợm, cộng thêm những việc được nghe nhiều lời bàn tán xung quanh của đám bạn về nơi mình đang sinh sống, thì tôi cũng đâm ra tò mò lắm. Không biết thế giới bên kia có thật không? Và nếu như có thì họ ở chỗ nào? Không muốn đoán giả đoán non, ngày tối hôm đó đám trẻ hiếu kỳ bọn tôi đã kéo nhau sang nhà bà cụ Thọ để nhờ cụ giải đáp cho những thắc mắc trong lòng. Xem ma quỷ có thực sự tồn tại hay chỉ là lời đồn thổi của người lớn để hù dọa trẻ con. Nói qua về cụ Thọ một chút, chắc hẳn ai cũng nghe qua đã đoán được rằng đây là tên của một cụ ông, thế nhưng không phải, là một cụ bà. Năm nay tuổi đã bước qua ngưỡng 95, chuẩn bị chạm ngõ 96, là một người cao tuổi nhất ở làng cho đến thời điểm hiện tại. Cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm ngay ở đầu chân đê, chẳng có con cái hay thân thích gì, cứ lủi thủi một mình sống qua ngày. Mở một quán nước nhỏ ngay trước thềm hiên nhà để kiếm đồng ra đồng vào nuôi bản thân. Dân làng ở đây hầu như ai cũng đều quý mến và thương cụ lắm. Ngay cả đám trẻ con chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ. Gương mặt phúc hậu, một mái tóc trắng muốt cùng với một làn da trắng như sứ là đặc điểm đặc biệt khiến ai gặp qua một lần cũng đều cảm mến mà nhớ tới. Với vẻ ngoài hiền hậu cộng thêm với thần sắc uy nghiêm thì trong cổ chẳng khác gì một bà tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Quay trở lại với thực tại, trên con đường đất nhỏ tràn ngập ánh sáng lúc này đang in hẳn mấy cái bóng tung tăng nhảy nhót. Xa xa mắt năm của thằng chúng tôi đã trông thấy được một căn nhà nhỏ nằm bên cạnh gốc gạo. Qua kẽ hở của mái nhà còn phát ra chút tia sáng lẻ loi. Chắc hẳn giờ này cô vẫn chưa ngủ. Cả thầy không ai bảo ai, nhấc chân gỗ chạy thật nhanh lại phía đó với tâm trạng hồ hởi thích thú. Sau một hồi học tốc thì cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đứa nào đứa đấy đều thấm mệt, mồ hôi túa ra hai bên thái dương ướt đẫm, hụt hơi đứng thở hổn hển không nói nên lời. Ở bên trong nhà, cụ Thọ đang ngồi tiêm mấy miếng trầu thì bất giác nghe được những tiếng rầm rầm từ ngoài cửa. Ngay lập tức cụ gác lại con dao, đứng dậy xỏ đôi dép tiến về cánh cửa, đưa mắt qua khe hở nhìn ra bên ngoài để quan sát. Tiếng cọt kẹt của chiếc bàn lề cũ kỹ kêu lên nghe thật chói tai. Bà cụ chống gậy bước ra cất giọng hỏi: "Thì thằng Tiến đấy hả con?" Nghe tiếng cả đám cùng đồng thanh chào: "Dạ cháu chào cụ ạ." "À, ngoan lắm. Thì chúng bay đến từ lúc nào sao không gọi cửa, cứ đứng ở ngoài hứng sương đêm thế hả?" "Dạ bọn cháu vừa mới đến được một lúc thôi, đang tính gọi cửa thì cụ ra." "Thế hả? Thôi mấy đứa vào trong đi, đứng ở ngoài trời đêm lâu không có tốt." Theo chân của bà cụ đi vào trong nhà, mấy đứa bước hẳn vào bên trong, như một thói quen leo tốt lên trên tấm vàn ngồi ngay ngắn y như ở lớp học. Bà cụ chậm chậm tiến về chiếc bàn nhỏ nơi góc nhà, mở cái hộp nhựa lấy ra 5 thanh kẹo lạc phát cho từng đứa: "Này ăn đi các cháu." Khoản này là chúng tôi khoái lắm, trẻ con mà làm gì có tiền để ăn vặt đâu. Thi thoảng lắm bố mẹ mới cho được 1-2 nghìn để mua kẹo, ăn đã bỏ dính răng. Đây là lần đầu tiên sang chơi cụ cũng cho kẹo. Đã vậy lại còn nghe được những câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Chuyện cổ tích, chuyện dân gian, chuyện cười, chuyện hồi chiến tranh. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại vì sao mà cụ Thọ lại có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn như vậy để kể. Chưa bao giờ thấy bị trùng lập hay là nhàm chán. Ở cụ tồn tại cả một kho tàng kiến thức, những điều ly kỳ mà sách vở trường lớp không hề có. Nói không ngoa chứ tại cái làng này, khoảng 3-4 thế hệ đổ về đây, cả trai lẫn gái hầu hết ai cũng giống như bọn chúng tôi hiện tại. Đừng trải qua một tuổi thơ êm đềm bình dị, nên thơ cùng với những câu chuyện của bà lão đáng kính. Vén mái tóc dài quá lưng cho gọn gàng, nhấp một ngụm trà đặc cụ hỏi. Nào, thế các anh hôm nay muốn ta kể cho nghe chuyện gì, cổ tích hay lại chuyện thời chiến? Tôi lúc này liền nhanh nhẩu nói. À không, hôm nay bọn con không muốn nghe chuyện đó nữa đâu. Hôm nay con muốn nhờ cụ giải đáp cho một số điều thắc mắc. Chà bố nhà anh, thế có cái gì nói cho tôi nghe, biết thì tôi chỉ cho. Cụ ơi, ma có thật không cụ, họ sống ở đâu? Bà cụ khá bất ngờ với câu hỏi này, liền thắc mắc lại. Thế sao hôm nay anh lại quan tâm đến vấn đề này? Dạ, tại vì con cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà bọn con ai cũng muốn biết chính xác là nó có thật hay không. Phần vì cũng nghe mọi người hay kể, nhưng chưa được thấy lần nào cho nên cũng chưa tin. Cô im lặng một lúc, ngẫm nghĩ một hồi rồi cất giọng đáp. Thôi thì chúng bày tò mò thì cô cũng nói cho bà biết, để mà tránh vô tình mạo phạm đến họ. Cả đám háo hức năm cặp mắt hào háo nhìn về bà lão trông ngóng. Ma thì chỉ có một cách gọi chung của dân gian dành cho những người đã khuất. Con người ta có hai phần, một phần xác, phần kia gọi là phần hồn. Sau khi chết thì phần hồn sẽ tách khỏi cơ thể. Người ta gọi đó là những vong linh hoặc vong hồn. Nhưng linh hồn đã chết không chịu đi siêu sinh, oán niệm với cuộc sống trần tục mà cố níu lại trên dương thế, trà trộn vào thế giới của người sống và người ta gọi đó là ma. Họ rất sợ ánh sáng cho nên thời gian sinh hoạt là vào ban đêm, trái múi giờ với người sống. Khi mặt trời tắt nắng bóng tối bao phủ thì đó sẽ là thế giới của chúng. Khi lời của cụ vừa dứt thì thằng Hải liền chen ngang. Cụ đã từng gặp bao giờ chưa? Cháu nghe ông cháu bảo là chết là hết. Đây có cái thằng con nào là ma là quỷ. Ông mà bắt được là ông vặn cổ ngâm rượu. Bà lão nghe đến đây thì vội đưa tay bịt mồm của Hải với một vẻ mặt hoảng hốt. Ai chết, phủi phui cái mồm nhà anh. Anh nói cẩn thận chứ. Ban đêm ban hôm đừng có nói mấy cái lời xúc phạm, họ nghe được là họ của cho đấy. Cùng lúc này bên ngoài liền có tiếng bịch, y như ai đó cầm vật gì ném mạnh vào hai cánh cửa vậy. Cụ Thọ giật mình vội vàng đứng dậy, lấy một nắm muối một nắm gạo, mở cửa mang ra đứng ném tứ phía, miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó. Xong xuôi mới trở lại ngồi trên tấm phản, rót lấy một chén nước tu đánh ngực một hơi hết sạch. Tôi lúc này liền hỏi, cụ ơi, nãy cụ bảo họ là ai, họ của là gì hả? Đó chính là những vong hồn lẩn khuất xung quanh chúng ta. Ban đêm là giờ của họ, cho nên mấy đứa đi những nơi vắng vẻ, ít người, thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đừng có nói linh tinh phạm đến họ là rắc rối lắm. Người sống thì ta có thể bỏ qua cho nhau, nhưng mà người khuất họ khó lắm. Vậy nên các cụ ta mới có câu chiều như là chiều vong. Vậy cụ có từng gặp ma bao giờ chứ? Cụ có câu chuyện ma nào không hả? Gì chứ ma cỏ thì thiếu gì. Ngày xưa người sống còn ít hơn người chết, chạm mặt hàng ngày luôn ấy. Con không tin, cụ phải kể cho bọn con nghe thì con mới tin. Nhìn đúng ý cả đám liền đồng thanh reo lên. À, cụ kể đi cụ. Cụ đưa tay lên day và chán tôi mấy cái rồi cười. Chà bố nhà anh, danh cứ như là con mọt đấy. Thì được rồi, chúng mày thích thì ta kể cho mà nghe. Thế nhưng mà nghe xong lát không dám đi về thì đừng có trách nha. Dạ không sao, chỉ cần được nghe câu chuyện của cụ bọn con đã chấp nhận cả. Nhấp lấy một ngụm nước hơi, cụ bắt đầu đưa chúng tôi về một miền ký ức xa xăm, được hóa thân thành một cô bé 15 tuổi, chuẩn bị được chứng kiến những câu chuyện ly kỳ, kinh hoàng xảy ra tại chính ngôi làng thần thuộc này. Làng tôi có một cái tên rất đặc biệt, khác xa với những cái tên thơ mộng đẹp đẽ của các ngôi làng lân cận. Làng tôi tên là làng Ma. Cái tên miêu tả phần nào hết cái nét đặc biệt của nơi bản thân sinh ra và lớn lên. Có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ma cỏ thì ở đâu chẳng có, cho rằng các cụ làng tôi làm quá. Đúng vậy, ma hay linh hồn thì tồn tại khắp mọi nơi, khắp đất nước Việt Nam, thậm chí là toàn thế giới. Không chỉ riêng ở nơi tôi ở mới có, nhưng ở làng tôi thì dường như là một dải đất tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Một dải đất tồn tại hai thế giới song song, người âm và người dương sống cùng trên một chốn. Thế giới của người sống bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ tối, người âm thì ngược lại. Khi ánh mặt trời bắt đầu khuất dạng thì những cái bóng lờ mờ xuất hiện. Họ đi lại khắp mọi nơi, tụ tập ăn uống, thậm chí là còn mở hẳn cả phiên chợ buôn bán sinh hoạt như lúc còn sống. Giờ cái lúc đói kém như vậy, người ta quan trọng miếng ăn hơn là những thứ khác. Ma quỷ cũng sợ nhưng không mấy ai để tâm. Thi thoảng đi đường gặp một vài lần thì ai nấy cũng coi là chuyện bình thường. Nhưng mà đến một ngày số lượng vong hồn vất vưởng ngày một nhiều, ai nấy cũng đều bắt đầu cảm thấy có một thứ gì đó bất thường, không còn có thể làm ngơ. Dần dà chẳng còn ai dám ra ngoài vào ban đêm, hễ cứ trời tối là nhà nào nhà nấy ở tiệt bên trong, còn đánh chết cũng không muốn ra. Một vài người thì tỏ ra liều lĩnh không tin, tôi đến vẫn đi lại tỏ ra rất coi thường. Cũng chẳng ai biết là họ đã trải qua những điều tồi tệ gì trong đêm, mà ngày hôm sau người nào người nấy đều trong một tình trạng rất thảm hại. Đứa thì điên dại, kẻ thì tìm thấy người chết cứng đờ, mồm miệng thì đầy đất cát, có kẻ thì trần trụi, cái cổ quý vẫn còn chồng lên cứng nhắc, mặt mũi thì trợn ngược mồm sùi cả bọt mép. Mỗi một nạn nhân kết cục khác nhau, nhưng chẳng có ai là toàn vẹn trở về với nguyên trạng lúc đi. Cụ làng lo cho các hộ cho nên cất công sang tận làng bên để mời một ông thầy phong thủy về giúp. Thế rồi công thì mất nhưng mà việc thì cũng chẳng thành. Ông đó đến đi khắp một lượt từ đầu trên xuống dưới, xem xét, cuối cùng chỉ biết lắc đầu rồi phán. Ngôi làng nằm trên vùng đất cực kỳ nặng âm, ngày trước số người chết tại đây nhiều không đếm xuể. Người chết oan có, già có, trẻ có, nói chung là đủ cả. Chúng không cam tâm nên muốn trốn khỏi quy luật đầu thai, quyết ở lại trần gian để cố chấp niệm về cuộc sống lúc còn trên dương thế. Lâu dần oán khí chồng chất tích tụ nơi đây, khiến cho dương suy âm thịnh, ma quỷ từ mọi phương kéo đến trú ngụ rất đông. Bọn họ giờ có khi còn nhiều hơn cả người sống, cho nên chẳng còn e dè gì nữa. Ta thì cũng chẳng có cách nào để giúp, bảo một hai con thì còn bắt được, chứ đằng này... Thôi thì bác cứ bảo người dân cẩn thận, tôi đừng ra ngoài, chỉ cần ở trong nhà mình thì họ không làm gì được. Đây có thổ công sông có hà bá, chúng hiểu quy luật này cho nên chắc cũng không dám phá phách gì mọi người. Ngày mùng một hàng tháng bảo mỗi nhà góp một chút ít, cả làng làm mấy mâm lễ cúng cho họ. Họ cầu không phá phách, hồi tâm chuyển ý sớm đi siêu sinh, được làm kiếp người khác cho đỡ khổ. Biết đâu người ta thích tử tế lại thương mà phù hộ cho làm ăn được mùa màng. Quả thật lời nói của ông thầy già nọ như là một lời tiên tri. Họ vẫn tồn tại song song với thế giới của mọi người, nhưng không động chạm thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hàng tháng dân làng lại có thêm một tập tục là mở hội, không phải nhảy múa ca hát linh đình, chỉ đơn thuần là mọi người gác lại công việc để tụ họp lại với nhau, góp của lại làm nên mấy mâm cơm cúng trời cúng đất. Cũng như là những vong linh tồn tại xung quanh như lời của ông thầy kia từng dặn. Chả biết có phải là họ nhận được lễ vật và phù hộ cho mọi nhà thật không, mà kể từ dạo đó trở đi, cả làng tôi phất lên thấy rõ, mùa màng bội thu cũng chẳng bị sâu bọ quấy phá hay là thiên tai càn quét như hồi trước. Cuộc sống của nhà nhà cũng vì thế ấm no, có cái ăn cái mặc. Thế nhưng trái ngược với sự e dè tôn kính đối với những người đã khuất của toàn thể dân làng, thì vẫn có những thành phần cho rằng những điều mà mọi người làm là vô bổ, không có ý nghĩa. Bảo rằng việc cúng bái chỉ là mê tín dị đoan, cúng cho ruồi cho mũi nó ăn chứ chẳng có thánh thần hay ma quỷ nào ở đây. Cũng chính vì cái thói ngang tàng sức sược coi chỉ bằng vung đó mà sau này đã xảy ra một chuyện kinh hoàng, gây hậu quả thương vong cho cả một gia đình 6 người về sau. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đầu tháng hôm nào mà nay đã lại 30, tức là ngày cuối cùng trong tháng. Như thường lệ thì mai sẽ là ngày làng mở hội làm cơ búng vong. Đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn thì một tiếng lạch cạch vang lên khiến cho tôi bừng tỉnh. Ngóc đầu lên thấy bà nội đang lấy cái quàng gánh xuống khỏi trái nhà. Thắc mắc tôi liền lên tiếng hỏi. Bà, hôm nay bà đi đâu sớm vậy? À, bà lấy cái đòn gánh xuống để mang mấy cái nải chuối với lại mớ rau ra chợ bán. Kiếm thêm đồng mai góp cho anh trưởng thôn làm lễ. Nghe thấy như vậy tôi liền vùng dậy mặt hớn hở. Bà cho cháu đi công được không? Cho cháu ra chợ với. Sớm thế này bay không có ngủ đi ra chợ làm gì. Ngoài đấy có gì đâu mà thích. Ở nhà trông nhà đi. Rồi chưa bà về bà mua bánh cho. Ừ, cháu muốn đi chơi với bà cơ. Ở nhà chán lắm. Cho cháu đi đi. Cháu hứa là sẽ ngoan không quậy phá. Ngẫm nghĩ một hồi thì bà cũng chấp nhận cho đứa cháu gái đi theo. Đi thì giày rửa cái mặt cho tỉnh táo, rồi mặc quần áo ấm, trời sớm vẫn còn sương lạnh. Hí hửng tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đi lấy quần áo mặc vào, rồi theo chân của bà ra bên ngoài. Quãng đường đi gặp rất nhiều người cũng đi ra chợ, có kẻ thì mua đồ để thắp hương, mua đồ ăn, có người thì cũng giống như là hai bà cháu, mang những thứ của nhà chồng được đem đi bán. Không cảnh là vô cùng nhộn nhịp. Mới vừa bước chân thấy đầu chợ đang nghe tiếng của bà hai oang oang, hình như là bà ta đang cãi nhau với ai đó. Hai bà cháu tôi cũng tò mò chạy lại, ngó xem có chuyện gì. Bà nội túm lấy vai của một người gần đó rồi hỏi, này, thì có cái chuyện gì thế hả? Dạ chào cụ, chả là cái con hai kia kìa, mới sáng ra chẳng biết là ai chơi khăm, ném cái bọc gì vào chỗ nó bán hàng, toàn là đầu gà cánh gà thối nhớt cả ra, bốc mùi ghê lắm. Cái lúc dọn thì mụ không có gom vứt đi, lại xấu tính ném mẹ nó sang bên chỗ bà vén. Xui cho nó cái là đúng lúc làm việc xấu thì vén nó cũng vừa dọn hàng ra đến nơi. Chả đứa nào vừa cho nên là cứ như vậy mà tung võ mồm, chửi nhau om sòn suốt từ nãy đến giờ. Chết thật đó, sao ai lại làm cái trò mất dạy như thế? Thôi, tránh ra để tao lên khuyên chúng nó, chứ cứ ầm ĩ nên như vậy thì loạn, tính không để ai buôn bán gì hay sao? Vừa rẽ đám người hiếu kỳ tiến về đằng trước, nơi sạp thịt lúc này có hai người phụ nữ đứng đối diện chỉ trỏ, không ngừng buông ra những câu từ miệt thị đối phương và liền quát. Hai chị có thôi ngay đi không? Dù gì cũng là người cùng làng cùng xóm bạn trợ với nhau, có gì thì mình từ từ giải quyết, sao lại cứ ầm ĩ lên như thế? Hai lần cầm con dao đâm mạnh xuống mặt tấm phản oang oang cái mồm. Cậu lang đây rồi, cậu vào đây phân xử cho cháu cái vụ này cái. Cháu từ xưa đến nay về làm dâu ở cái làng này nổi tiếng ngoan hiền, không dám đả động hay gây sự mất lòng ai. Còn mỗi cái hôm qua là có tí chuyện với con vén này. Sáng nhà cháu nó bảo là thèm rau bí xào tỏi, cho nên là vừa cái chợ là cháu bảo là luôn cái mộ phần cho ba mớ để chưa đem về. Ấy mà thế nào nó nhận lời rồi mà cuối cùng nó lại bán cho người khác. Cái lúc đấy cháu tức quá cho nên cháu chửi mấy câu. Ai ngờ nó để bụng tối nó đem cái đống này giải đầy ở đây. Cô xem như thế này thì sống hay là chết. Mới người có một tí mà đã muốn ngất rồi. Công các bà ngồi đây mà hít thử coi xem có chịu nổi không. Còn buôn bán cái nỗi gì. Này này, mày đừng có mà vu oan giá họa nhá. Mắt nào nhìn thấy tao làm cái chuyện đấy mà khẳng định là tao làm. Bà thì bà gang mồm mày ra đây con đi. Mày giỏi thì vào đây mà gang. Thôi thôi thôi. Các chị có im đi không thì bảo. Cứ bình tĩnh mọi chuyện giải quyết. Có dân làng ở đây làm chứng. Ai sai ai đúng phân xử công bằng. Từng người một, chị hai. Sao chị lại dám khẳng định là cô vén đến ném rác vào nhà của mình? Ờ thì cậu này buồn cười thật đấy. Không có nó thì ai vào đây? Chỉ có mỗi nó là ghen ăn tức ở với nhà cháu. Được rồi, cô vén. Có đúng là hôm qua cô xích mích với cô hai không? Dạ, cái này đúng cụ. Bố ta bảo là sáng sớm là phần ba mớ rau. Thế nhưng mà do con lu bu quá cho nên là con quên đi. Biết là mình sai áy náy vô cùng đó. Nó chửi cho thích mồm con cũng có dám ý kiến gì đâu. Thế mà sáng ngày hôm nay vừa mang cái gánh rau ra đến đây. Con đã thấy con đốn mặt này đem rắc bẩn qua chỗ của mình. Cậu bảo thế cô điên không? Rồi rồi, tạm tiếp nhận ý kiến của hai cô. Chị vén, chị lấy cái bọc đồ bẩn mang ra đây cho tôi với mọi người cùng xem thử đi. Nghe lời mụ ngay lập tức quay vào nhấc mấy cái bọc lá khoai đem ra. Ném ngay xuống dưới nền đất trước mặt tất cả nghe bịch một tiếng. Lực tác động mạnh làm cho chúng vỡ tung. Từ bên trong tuôn ra những chất bẩn màu đen sền sệt như bùn. Hôi tanh khiến ai nấy đều không chịu nổi. Hai lợn bất ngờ nghịt mặt. Ơ sao lại thế này? Chẳng phải mới ban nãy là mấy con gà chết. Sao bây giờ lại thành ra thế kia? Một bà khác cạnh đó thế vậy thì lên tiếng: thôi thế này thì là ma nó trêu, chứ đúng là nãy tôi cũng trông rõ là cây chân gà nó thòi ra, làm sao bây giờ lại có chuyện mới là một lúc đã giữ hết ra như thế. Một vén đựng nước liền lên mặt chửi đối phương: đấy nhá, thế là rõ rồi, có dân làng chứng kiến đây, không nó lại cứ bảo là con này chơi xấu. Bà là bà nể cụ Lăng với mọi người á, không thì hôm nay mày chết với bà, cái thói vụ oan giáo họa còn đi. Trong đám người đứng xem bắt đầu vang lên tiếng xì xầm cười cợt chỉ trỏ về hai lợn. Một vốn không tin chuyện ma quỷ thần thánh, nhưng việc này thì đúng thực là chẳng giải thích làm sao. Thẹn quá hóa giận quát ẩm cả lên: im hết đi, làm gì có ma với quỷ nào, chúng mày đừng có mà bao biện cho cái con mẹ này. Cô không tin thì đấy là tùy cô, thế nhưng mà sự việc rành ra đó có mọi người ở đây làm chứng, chứ chẳng phải là mình ai. Chúng tôi chỉ bao che cho điều hay lẽ phải. Việc hôm nay có lẽ cô đã giận quá mất khôn, nên xin lỗi bà vén một câu đi. Được rồi đấy, mấy cái vụ ma chiêu quỷ hờn như này ở làng ta xảy ra như cơm bữa, có gì đâu mà lạ. Với lại người hàng xóm với nhau không ai để bụng vài câu nói mà chơi xấu nhau như chị nghĩ đâu. Thôi, mình sai trước thì xin lỗi người ta một câu. Tức lắm nhưng mà không biết biện minh thế nào trước đám đông dân làng. Một bẽn mặt quẩy hai hàng thịt lên vai, quay trở về không buôn bán gì nữa. Đi ngang qua chú bảo vén đếc nhìn một cái sắc lẹm kèm theo một câu chửi: mẹ con khốn nhá, hôm nay mày bày trò giỏi lắm, nhớ mặt tao đấy, đừng hòng yên với con này. Đoạn sau đó thì bước ngúng quẩy đi thẳng một mạch, đằng sau mấy người đàn ông chế giễu gọi với theo: này chị hai, quay lại bắn mông cho em nào, cho em miếng nầm đi chị ơi. Hàng ngày mùa ta đánh đá chảnh chọe mồm năm miệng mười để ép người khác, nay mọi người có dịp hả hê khi thấy quả chanh bị chọc tức đến không cãi được gì, ai nấy thích chí cười to lắm. Nói về của cải của nhà bà hai lợn này là một trong những gia đình giàu có bậc nhất tại đây. Nếu chỉ được nghe qua thì có lẽ khó ai có thể nghĩ rằng cả một cái cơ ngơi đồ sộ ấy nằm ngay đầu làng kia lại được gây dựng bởi một người phụ nữ. Nhưng đó lại là thật. Hay là một mụ đồ tể kiêm bán thịt lợn ở ngoài chợ, tuổi đời mới ngoài 40, nhưng cái đầu của bà ta phải gọi là trên phần của thiên hạ. Lấy ông ba khi mà xuân xanh mới vừa đôi mươi, lão ngày đó chỉ là một tên bần hàn kiết xác, chẳng biết tu trí làm ăn, thậm chí còn có phần ngờ nghịch, duy trì được cái mã là không ai sánh bằng. Cả hai về ở với nhau từ lúc còn tay trắng, chẳng có một thứ gì ngoài một mái nhà tranh rách nát cùng với mảnh đất cắm rồi. Mai này khi có với nhau được bốn muộn con, ba trai một gái lần lượt tên là Hải, Hoàng, Hùng và Linh, cũng gọi là có tí tài sản để đời. Vì tính cách bặm trợn liều lĩnh vốn có, hai không nề hà bất cứ một công việc gì dù là nặng nhọc hay gian nan, miễn là có tiền lo cho gia đình. Dần dần làm ăn chịu khó thì cũng gọi là có chút vốn, hai vợ chồng bắt đầu tập tành học buôn bán nhỏ lẻ. Gặp đúng thời vận cho nên làm đâu thắng đó, buôn bán gì cũng trúng mánh. Về sau khi mà quen với công việc buôn bán, lại thấy người ta bán thịt lợn có lời, cho nên là hai bèn quyết định với chồng bỏ theo để mà đú theo, chuyển hẳn sang nghề bán thịt lợn. Bởi có quyết định táo bạo này là vì trước đi làm thuê, một con học lén ăn cắp được cái nghề đồ tể của một tên chủ cũ. Lúc đó vẫn còn nghèo cho nên chỉ biết bụng để đó mà thôi, chứ chẳng dám nghĩ làm ăn to. Giờ có chút vốn tích góp cho nên nhất quyết phải làm một lần, không chịu thua thiên hạ. Từ đó cái tên hai lợn ra đời. Mà cũng phải nói cái số của hai người này rất được trời thương. Có mối bon bán lẻ ở khắp nơi, có mối chăn nuôi chẳng run rồi thế nào mà cứ tìm đến mời chào. Muốn lấy hàng về bán ai ai cũng tin tưởng muốn kết giao lâu dài với hai vợ chồng. Công việc phất lên như là diều gặp gió, cho nên chẳng mấy chốc mà cả hai từ những tên vô danh tiểu tốt, bần hèn của cả làng này đã vươn lên giàu có hàng đầu, tiền bạc rủng rỉnh trong túi không tiếc tay. Cuộc sống vương giả đủ đầy khiến họ quên dần đi cái nghèo khốn, giờ tự cho mình là kẻ giàu có hơn người, lúc nào cũng hoanh hoang coi thường, nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Bởi vậy đời có câu là phú quý sinh lễ nghĩa, âu cũng chẳng sai. Bản chất con người ta lộ rõ, nhất là khi lên voi xuống chó, tiền là thước đo của tất cả. Hai trở về nhà trong tình trạng bực bội, cả ngày hôm đó hãy cứ nhìn thấy chồng qua lại, rồi chẳng có lỗi gì, nhưng mà mụ vẫn cứ đè ra chửi lấy chửi để không thương xót. Trong đầu lúc nào cũng ong ong mấy câu cợt nhả trêu đùa của đám người ở ngoài chợ. Trên hết là người bạn chợ quen thuộc bà Vén. Mụ đổ hết trách nhiệm lên người của bà ta, cho rằng chính nó là người chơi xấu, khiến bản thân bị bẽ mặt trước toàn thể dân làng. Ấy mà nói qua thì cũng phải nói lại, cái chuyện con gà chết ban sáng tự dưng biến thành đống bùn chỉ trong một thời gian ngắn mới chính là thứ khiến cho mụ phải đau đầu suy nghĩ. Hàng ngàn hàng vạn tình tiết được vẽ ra trong đầu, thế nhưng mà cho dù có vắt óc suy nghĩ cỡ nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chẳng tìm lấy được một lý do hợp tình hợp lý. Trong số hàng loạt các giả thiết đó thì có hai từ ma quỷ nhen nhóm lên một chút, xong rồi đâu đó lại bị dập tắt ngay lập tức. Bởi với bà ta từ trước đến nay không có khái niệm ma cỏ, chết là hết. Tối đến dân làng sợ không ai dám ra ngoài trốn biệt trong nhà. Mộ thì chẳng kiêng khem cứ phăm phăm đi lại không ngán bố con thằng nào, cũng chưa bao giờ gặp hay có bất cứ một điều gì bất thường xảy ra. Mỗi lần nghe người làng nhắc đến ma, hai lần đều cười khẩy cho rằng họ là một lũ ngu muội. Suốt ngày làm vục mặt ra cơm không đủ no. Đã vậy hàng tháng lại đổ tiền đi cúng với trả bái, bảo sao mà nghèo mãi. Phi mộ cái thứ kia cho dù có thật thì chỉ ngang với cọng lông trong váy của mình mà thôi, không đáng để bận tâm. Tới đó sau bữa cơm, hai liền bước ra bên hông nhà để kiểm tra lại cửa chuồng lợn, xem đã đóng cửa cẩn thận hay chưa. Lơ là sảnh ra một chút nó chạy mất đi, là tong cả đống tiền chứ chẳng chơi. Trời tối cộng với ánh đèn dầu leo lét chẳng thể nào soi sáng khắp không gian. Vừa bước chân đến bên hông của lồng thì một âm thanh bẹt ngang lên rõ to, hình như là dẫm phải một thứ gì đó thì phải. Hạ thấp bóng đèn xuống ngay mặt đất để nhìn cho rõ. Khi vừa trông thấy thứ bản thân vừa đụng chạm, ngay lập tức liền chun mũi lại bực bội rồi quát lên: "Mẹ cha cái con này, mày ý chỗ nào không nghĩ mày lại chó mông ra ngoài mà làm một bãi thế này, làm cho bà dẫm phải thì có điên không chứ? Chả nhẽ ta lại chọc tiết luôn cho mày chết cộ mày đi, xấu đủ mọi mặt." Nhấc được cái chân ra khỏi bãi phân lợn mà mồ suýt nữa nôn nọe vì cái mùi kinh khủng của nó bốc lên. Bất chợt một suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu làm cho bà ta cười lên khanh khách, vội đi ra cầu ao để rửa chân lại cho sạch sẽ, tiện nhấc cái xô để hót chỗ phần đó lại. Đi vào trong sân thấy con bé Linh đang chồng mông lên rửa bát, mồ liền bảo: "Mày bỏ mấy cái bát đó lại đi, vào bếp mang cho mẹ âu mỡ ra đây." Nghe mẹ sai nó liền đứng dậy đi lấy ngay. "Dạ, mỡ của mẹ đây hả? Mẹ tính đun nấu gì sao, nhà mình vừa ăn tối xong mà." "Không, mẹ làm việc đại sự." Nói rồi mụ đổ nửa âu mỡ vào cái xô bát ấy, vừa làm vừa cười: "Quả này thì bà cho mày chết nha, vèn vén vèn vèn vèn." "Dạ sao cơ hả, ai chết hả mẹ?" Đưa lại cái âu cho con rồi mụ đuổi nó vào: "Mày trẻ con trẻ mỏ biết cái gì, cất đi rồi ra rửa nốt xong đống bát đi, tí nữa tao vào kiểm tra rửa bẩn thì đừng có trách." Phần mình cầm theo cái xô chất bẩn tiến về sân gian chính, đặt nó xuống một góc rồi để đi ra chỗ hiên nhà cất giọng: ông ba đâu rồi, ra đây tôi có việc nhờ nào." Là quá mộ đang ung dung phe phẩy chiếc quạt nan, nghe vợ gọi thì lật đật chạy ra mà đáp: tôi đây, có cái việc gì thế hả?" "Đi ra đây có việc, phụ tôi cái này." "Đi đâu?" "Đi ra chợ." Nghe đến đây thì ông ta liền giãy nảy cả lên: "Ôi trời ơi là trời, bà biết cái luật của làng từ trước đến nay là không ra ngoài buổi tối, sao bây giờ lại rủ tôi đi?" "Ma quỷ nó lượn như cao ve ở ngoài đường kia kìa, ra là nó bắt thì chết. Thôi, đừng có mà mang mồi dâng lên miệng hố." Dứt lời thì lão chui toàn vào một mạch vào lại trong nhà, nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Hai lần tức giận đạp vào cánh cửa nghe rầm một tiếng gió to, cảm tưởng như là muốn đánh sầm cả bức tường mụ rít lên kèn kẹt: "Chồng với trả con không được cái tích sự gì cả, biết thế này ngày xưa thà ở vậy nuôi thân nó béo mầm, mà với trả cỏ hơi tí là xun vòi vào rồi còn làm được cái tích sự gì, mang tiếng là đàn ông mà còn thua cả đàn bà." Bực mình mụ liền xách cái xô đi phăm phăm về hướng cổng để ra ngoài. Trên con đường đất nhỏ vừa đi vừa chửi oang oang: mẹ cái con nào nó tên là ma, mày bước ra đây cho bà xem mặt ngang mũi dọc chúng mày ra làm sao. Hù mọi người được mà không hù tao được hả? Cái lũ mày bà khinh như con chó, bà để dưới đít bà ngồi để dưới chân bà đi. Nào, có giỏi ra đây đối mặt nào, ra đây. Bà ta cứ một mình như vậy bước đi, chỉ rùa cả một quãng đường dài và chẳng có gì xảy ra, lạ thật. Cuối cùng thì đến góc chợ quen thuộc. Xa xa dưới ánh trăng phản chiếu đập vào mắt của mụ lúc này là bóng dáng của ai đó quen thuộc đang lùi quanh quẩn ở lán của mình làm điều gì đó. Quái lạ nhỉ, rõ ràng dân làng chúng nó sợ không đứa nào dám bén mảng ra ngoài khi mà trời tối, vậy mà cái con mả mẹ nào kia. Thôi đúng rồi, có khi nào lại là con vén nó đang chơi xấu mình như hôm nay. Mày giỏi lắm, lần này thì ba mặt một lời, khỏi cãi con nhé. Bà nhất định phải nhét cứt lợn vào mồm của mày cho mày chừa đi. Lửa giận trong người dâng cao, hai đi như là chạy cố tiến về đằng trước một cách nhanh nhất có thể, quyết sống mái với kẻ thù một trận ra hồn. Đến nơi vẫn thấy người nọ lọ mọ quanh quẩn, hai lợn hồng hộc thở, cô lấy sức rồi hét lên. Còn vén, lần này thì bà bắt tại trận nha, mày còn dám cãi không? Nghe có tiếng người thì kẻ nọ liền quay lại. Nhờ ánh sáng của mặt trăng, mụ nhận thấy đây là một người đàn bà khác, không phải là bà vén. Nó khoác trên mình chiếc áo tứ thân màu đỏ rực, người ngợm gầy trơ xương lọt thỏm trong tà áo thủng thỉnh trông rất buồn cười. Kinh dị nhất nằm ở khuôn mặt nước da tái, cộng với một đôi môi trắng bệch không khác gì đứa chết trôi. Nổi bần bần là một đôi mắt to như là hai con ốc nhồi, trợn tướng loài hẳn ra bên ngoài. Ơ, mày là ai? Đêm hôm làm cái gì ở chỗ của tao thế hả? Kẻ nọ không hé môi, thế nhưng mà vẫn có tiếng nói vọng ra đáp trả lại. Cái giọng trầm khàn văng vẳng rất là ma mị. Chào chị, em đang đi tìm mấy con gà tối qua để quên. Gà nào? Sao lại có gà ở đây? Tao bán thịt lợn cơ mà. Mày bảo mày để ở đây á, vô lý thật đó. Đồ để quên hả? À, mày ăn trộm đúng không? 100% mà ăn cắp mày chưa mang về được. Cho nên là mày rúi ở đây để đồ vạ cho bà chứ gì. Cái con khốn này. Không, chị đừng nghĩ oan cho em phải tội. Em nào có dám trộm cắp gì của ai? Thế mày khai mau đi. Chỗ này là cái chỗ buôn bán của tao. Tại sao mày lại để gà qué gì ở đây? Mà khoan, nhìn mày lạ lạ không giống như là kiểu người dân ở đây. Người làng chúng tao có bao giờ dám ra ngoài ban đêm đâu chứ. Rốt cuộc là mày từ đâu đến? Ta không có thích con gà nào cả. Đừng có mà ăn vạ. Em sinh ra và lớn lên ở đây mà chị. Nhà em ở ngay rìa sông đầu làng đó. Nói láo. Dì sông lấy đâu ra cái nhà nào? Nếu chị không tin, em mời chị qua nhà em chơi, cho biết nhà biết cửa. Nào, mình đi thôi chị. Nghe những lời mời gọi, mụ như là bị thôi miên, đôi mắt dần chuyển sang đờ đẫn, thậm chí không còn biết gì nữa. Cứ như vậy nghe theo lời của người đàn bà kia mà bước đi trong đêm tối, trên tay vẫn là một xô chất bẩn. Lão ba ở nhà cứ ngỡ vợ đã về cho nên bảo các con khóa cổng cửa lại để ngủ. Sáng sớm còn phải dậy mổ lợn cho mối nó qua lấy hàng. Tiếng ấy khò khò bắt đầu vang lên đều đặn. Một đêm yên bình trôi qua như mọi ngày. Chẳng ai cảm nhận được đang có một sự bất thường đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Lũ gà trong chuồng như là thói quen, bắt đầu bảo nhau cất bài ca quen thuộc để đánh thức loài người. Ông ba liền tỉnh dậy. Ngó qua khe cửa thấy trời đất tờ mờ sáng thì cuống cuồng vội bật dậy lẩm bẩm. Chết mẹ rồi, sao hôm nay trời tỏ nhanh thế chứ? Đúng là các cụ nói cấm có sai, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Mới ngủ được có một tí còn chưa kịp ấm chỗ đã phải dậy. Thôi nhanh ra phố với con mẹ mướp, không nó điên lên nó lại xẻo mẹ cái cụ lẳng thì chết. Xong việc ông đánh giấc nữa cho sướng. Đời việc gì mà phải khổ. Bước ra bên hông nhà, vục lấy chút nước để rửa mần cho tỉnh táo lại. Xong xuôi lão đi thẳng ra sau rồi mồm hỏi lớn. Mình ơi, đưa nước chưa mình ơi? Mảnh sân nhỏ vắng tanh lặng ngắt không có một bóng người. Cái bếp củi đang ngồi lạnh chẳng có lấy một mảnh than hầm. Cảnh tượng khác lạ làm cho ông ta không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Ơ hay, sao giờ này mà chưa thấy có cái gì hết là sao hả? Hay là mẹ nó tự làm rồi nhỉ? Để giải đáp thắc mắc, bà quay vào trong chuồng kiểm tra thì thấy vẫn còn 4 con lợn y nguyên như đã tối qua, không hề mất đi một đứa nào. Nghĩ có khi vợ ngủ quên nên ông lại lật đật trở vào nhà toan gọi bà dậy. thắp chiếc đèn dầu cho tỏ, lần mò đến bên chiếc giường của mộ xem tình hình một lần nữa, thì cảnh tượng lại khiến cho ông bất ngờ. Mặt chiếu phẳng lặng không có lấy một nếp nhăn, chăn gối vẫn còn gấp gọn như thể chưa có ai động vào. Lâu tới mới ngớ người ra, ông ngồi phịch xuống mặt nghệt như là cứt ngâm. Thôi, thôi chết rồi, chả nhẽ từ tối qua đến giờ nó vẫn còn chưa có về sao hả? Bỏ mẹ cái chuyến này thì đi đời rồi hai ơi là hai. Linh cảm có điều chẳng lành, lão không dám chậm trễ liền ngay lập tức đứng dậy đi vào trong, định gọi cho các con dậy cùng tìm mẹ. Nhưng vừa lao đến nơi thì liền quay ra luôn, bởi thấy ngoài trời chưa sáng hẳn, bây giờ lại phá giấc lại tổ chúng. Đắn đo tính toán một lúc thì cuối cùng đành quyết định một mình xách cây đèn dầu tiến về phía ngoài cổng, vì mong muốn mang được vợ bình an trở về. Quyết tâm là như vậy, lo lắng là như vậy, mà cuối cùng vẫn thua cái gọi là bản năng. Mấy mấy giây trước ở trong lão còn đang hừng hực khí thế, đến vậy mà bây giờ khi ra được khỏi nhà thì lại xun vòi như là con mèo nhỏ yếu ớt bởi cái tính nhút nhát sợ bóng tối. Trời lúc này vẫn còn tranh tối tranh sáng, chìm ngập trong giữa màn sương mù dày đặc, tô hòa thêm cho khung cảnh trở nên hư hư thực thực, không khác gì chốn thần tiên. Ngập ngừng đưa chân rồi lại nhanh chóng thụt vào ngay lập tức, chồng cũng thấy tội và không kém phần buồn cười. Lão nép sát thân của mình vào trong cánh cổng, chỉ dám ló cái đầu đưa hai con mắt ra xem xét, mong sẽ có ai đó đi ngang qua để hỏi thăm, nhưng mà ngặt nỗi làng này có hội nên đâu ai buôn bán gì mà dậy sớm ra chợ tầm này. Đoạn đường dài hun hút vắng tanh, chẳng có lấy một bóng dáng của con chim nào bay ngang qua, huống chi là con người. Còn đang ngó ngoáy thì bất chợt một làn gió lạnh từ đâu ập tới thổi thông vào gáy, khiến cho ông ta giật mình run lên từng nhịp. Toàn thân chuyển tới một cảm giác ớn lạnh, cái cảm giác bất an như có ai đó đang đứng sau lưng áp miệng vào gáy của mình. Theo bản năng vốn có, cái đầu liền quay ngoắt lại đằng sau xem xét, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màn sương trắng chẳng có ai. Yên tâm, lão mới tiếp tục vươn cần cổ ra khỏi cổng để mà tìm kiếm sự trợ giúp. Thế nhưng mà có lẽ lần này may mắn không còn mỉm cười nữa, mà to bệnh vừa ngoảnh đầu ra thì ngay lập tức cứng đờ, đôi mắt trợn tướng lên muốn đổi hẳn ra ngoài kinh hãi tột độ. Cái đầu người phụ nữ đã ở đó từ bao giờ, tóc tai rối bù lên cùng với khuôn mặt thối rữa, dòi bỏ lúc nhúc đang nhoẻn miệng cười nhìn đối phương, thở những hơi phì phò như là con trâu chuẩn bị đi lâm trận. Cái mùi hương thơm thum thủm hệt như là mùi chuột chết. Bên dưới đúng quần bắt đầu có cảm giác ấm nóng, thậm chí cố bảo bản thân phải thật bình tĩnh. Chậm chậm xoay đôi chân lê từng bước trở vào nhà. Từng bước chân lúc này như đeo thêm mấy tảng đá. Khoảng cách từ cổng cho đến cửa nhà chỉ khoảng 50 mét, nhưng mà giờ đây như có hàng vạn, hàng dặm cây số, đi mãi mà chẳng đến nơi. Biểu cảm gương mặt nói sao nhỉ? Chẳng biết sao mà lão khi này đang ở trong trạng thái, trong khi miệng nở một nụ cười méo mó, hốc mắt thì lại tuôn ra hai dòng lệ chảy ròng ròng, éo le vô cùng. Sau một hồi nỗ lực thì cuối cùng cũng lê được chân đến bậc tam cấp, thấy có vẻ an toàn hơn, cho nên ông ta liền ngồi bịch xuống mà thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa ra ướt nhẹp đầu óc, cả cái áo cánh nâu bên ngoài cũng chung cả số phận. Tò mò đang không biết con ma kia đi chưa, lại một lần nữa sai lầm khi quyết định quay mặt nhìn ra phía cổng để xem xét. Nó vẫn lơ lửng ở đó, nhìn chằm chằm vào mình với cái miệng rộng ngoác. Hai bên nhìn nhau âu yếm được một lúc thì cái đầu lắc lư giống như kiểu người ta vẫy tay chào tạm biệt, rồi dần lùi vào trong màn sương trắng xóa từ đầu cho đến khi mất hút. Lão ở trong cũng giơ tay lên vẫy chào đáp lại. Đi đi nha, lần sau lại ghé chơi. Cô lắp bắp được mấy câu cuối cùng rồi buông xuôi, lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Thằng Hải con trai cả luôn là người dậy sớm nhất trong số các anh em trong nhà. Nó đứng trên hiên vươn vai, nhắm mắt hít lấy hít để thứ tinh hoa trong lành của buổi sớm. Khi mà ánh mắt vừa lướt xuống dưới thì ngay lập tức trợn ngược cả lên, hiện rõ lên tia hoảng hốt. Nó lao xuống đỡ lấy người bố mà lay gọi, miệng la lớn để cho mọi người trong nhà biết cùng tới phụ giúp. Ba đứa em đang ngủ ngon lành nghe tiếng hét thất thanh, không ai bảo ai đều tung chăn chạy như bay xuống nhà. Thấy bố bất tỉnh nhân sự mà đứa nào cũng tái dại cả đi. Anh cả, bố sao vậy? Bố chết rồi à? Trên cái đầu mày ấy, cho mày xuống phụ với anh một tay, đưa bố vào trong nhà xem tình hình thế nào. Người ngợm làm sao mà lại thoát thế này chứ? Giữa cái lúc mà đám đang loay hoay khiêng cái thân thể phốp pháp của lão vào nhà, thì từ ngoài cổng một đám người từ đâu chạy đến, đập cửa thình thình gọi loạn xạ. Ba ơi ba, có chuyện lớn rồi ba ơi. Mấy anh em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cùng bảo nhau bỏ lại chạy về phía của họ hỏi chuyện. Các bác tìm bố cháu có việc gì à? Có việc thì chúng ta mới đến đây chứ. Thế cái thằng bố mày đâu? Gọi nó ra đây. Hải nhanh tay đẩy cái chốt cổng cho mọi người vào về mặt sửng sốt. Bố cháu đang bị sao đấy các bác à? Sáng dậy cháu thấy ông nằm ngoài sân, gọi thì cũng chẳng có động tĩnh gì. Bác vào giúp anh em cháu với. Thôi chết rồi, tránh ra để tao vào xem nó thế nào. Cảm rõ rồi đấy, vớ vẩn là chết oan đi chứ chẳng đùa đâu. Nhờ có sự trợ giúp của người lớn cho nên ba ngay lập tức được đưa trở vào trong nhà, đặt nằm trên tấm phản chỗ ngủ thường ngày. Mấy người hàng xóm nhanh trí áp dụng cách thức dân gian mà các cụ truyền cho như là cho nước gừng, đánh gió giật mai các kiểu. Chừng được 5 phút thì lão có dấu hiệu hồi tỉnh, mồm miệng phát ra những tiếng nói khẻ khẽ. Không vội mừng, họ bảo đám trẻ vặt cho ít lá chuối khô đem vào và đốt lên, hơ khắp xung quanh người đốt vía, xua tan những thứ không sạch sẽ còn đang bám trên người. Xong xuôi, một người trong đám quầy già nói với bọn trẻ thông báo: không sao rồi, yên tâm đi. Cùng lúc, lão ba trên giường bất thình lình bật dậy, ngồi thở hồng hộc khiến ai nấy đều giật mình thon thót, nói trong hơi thở ngắt quãng: nước, cho xịt nước. Rất nhanh chóng tích nước được đưa đến, ông ta giơ tay đón lấy từ lên miệng tu ở ngực một hơi hết sạch. Uống xong thì thần trí có vẻ rất tỉnh táo, sắc mặt cũng khôn hơn rất nhiều, không còn tái dại như ban nãy. Bà gái đứng bên quan tâm rồi hỏi: thế bác thấy sao rồi, ổn chưa? Những người đàn bà đang ân cần hỏi han mình, bà cố gắng đáp với cái giọng còn đang pha chút mệt mỏi: cảm ơn, tôi đỡ nhiều rồi. Mà sao các cô các chú kéo gì đến đây nhà tôi? Thế cái chị hai chị đi đâu, bác với các cháu có biết hay không? Ngẫm nghĩ một lúc thì chợt ông ta liền hoảng hốt: bỏ mẹ rồi cô. Đêm hôm qua thì nó không có về nhà, sáng nay thì dậy sớm mổ lợn không thấy đâu, tôi mới tá hỏa đi tìm mộ. Thế nhưng mẹ nhà nó vừa mới bước chân ra khỏi cổng thì gặp ma các bác ạ. Bây giờ nhớ lại cái khuôn mặt của nó mà em vẫn còn thấy sợ tè cả ra quần đây. Ôi dồi ôi, sao đêm hôm không có cản mẹ nó lại, để nó đi ra ngoài bị ma nó hại luôn rồi kìa. Sao, cô nói gì, ma lại ma nữa hả? Đúng rồi. Thôi anh mệt thì nằm nghỉ đi. Bố đưa chúng bay đi theo bọn tao, ra phụ đưa mẹ mày về nhanh lên. Thương vợ ba tuy mệt lắm nhưng không chịu nằm yên bật dậy: thôi thôi, thôi là thôi thế nào, em phải ra đưa vợ em về nhà chứ, có Linh ở nhà, ba thằng mày đi theo bố. Theo sự chỉ dẫn, mọi người cùng chạy thục mạng về hướng con kênh đầu làng, nơi mà hai lợn đang sống chết chưa rõ tình hình. Dưới tán nhãn tỏa bóng mát bên bờ sông lúc này là cái thân thể to như thùng phi đang úp mình trên nấm mộ hoang. Người ngợm dính cái gì đó trông cứ nhoang nhoáng, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Người vợ đã đi đời, ba quỳ xuống dưới chân mà khóc lên thảm thiết: Mình ơi, sao mình nỡ bỏ bố con tôi mà đi thế này hả mình? Sao mình nhẫn tâm thế hả mình ơi? Một bác đi cùng tiến lên đập mạnh vào vai của lão mà chửi: phủi phui cái mồm nhà mày, chưa xem xét mà đã gào toáng cái mồm lên, mong nó chết lắm hả? Đứng dậy xem mẹ nó thế nào, chưa gì đã rối loạn cả lên. Phải đến bốn người đàn ông lực lưỡng cùng với ông ta thì mới có thể kéo được cái phản thịt xuống khỏi nấm mộ. Đã nặng thì chớ lại cộng thêm người của mộ dính gì đó rất trơn, cứ tuồn tuột, nâng lên lại tuột tay dây bịch xuống, làm cho chất bẩn dính trên người vì vậy bắn lên tung tóe, vướng cả vào mặt mũi tất thảy. Xong xuôi thì ai nấy đều kinh tởm gập bụng nôn khan, không thể chịu đựng được nổi cái mùi kinh dị kia. Lúc này mới nhìn thấy rõ đằng trước, đâu chỉ trên người, trong mồm bà ta cũng bị nhét đầy chất đen hôi thối. Đưa tay bồm ngang mồm, ba tín lại sát hơn, giơ hai ngón để ngang mỗ mũi thì thấy vẫn còn có hơi thở ngắt ra. Đoàn quay sang mừng rỡ rồi báo: vợ em nó còn sống các bác ạ, mẹ chúng bay chưa chết. Ai nấy đều thở phào mừng thay cho gia chủ được bình an. Mọi người lại bảo nhau giúp đỡ, mỗi người một chân một tay khiêng mộ trở về, tiện nhờ thêm mấy người phụ nữ qua hỗ trợ khoản tắm rửa thay đồ. Hoàn tất việc vệ sinh, các bác gái đặt bà ta lên chiếc giường của mình chờ cụ Phi, một ông thầy lớn tuổi trong làng sang làm phép. Bước vào bên trong, bảo tất cả đứng dẹp sang phía cửa. Cậu lấy từ cái túi đeo trên vai ra một cái bọc màu nâu bỏ vào trong bát nước khuấy cho tan. Tiếp đến đốt ba que nhang cho có tàn rồi dí vào trán của người bệnh. Được chừng 3 phút thì rút ra, nâng gáy cậu mộ dậy chậm chậm đổ hết bát nước đen ngòm vừa pha ban nãy vào mồm. Mang cái thau to vào đây, nhanh lên không là dọn ốm bây giờ. Nghe lệnh, chiếc thau đồng to tướng đã được khiêng đặt ở dưới chân giường, họ lại tiếp tục lùi ra sau để chờ xem tiếp tình hình. Và cũng không để cho mọi người chờ lâu, hai lợn đang nằm im lìm thì bất ngờ bật dậy, cúi gập người để ra khỏi chiếc giường, thò đầu xuống bên dưới nôn nọe. Từ trong mồm tuôn ra rất nhiều chất dịch nhão nhoét như bùn, hình như còn có lẫn cả tóc nữa thì phải. Những sợi tóc của phụ nữ đen bóng rất dài, vừa đỡ được cái mùi khắm lặm ban sáng một chút, bây giờ nó lại quay trở lại và có phần lợi hại hơn xưa, làm cho người nào người nấy chạy như bay khỏi căn phòng, nôn như muốn rút hết cả ruột gan. Chẳng biết mộ đã hút tròn bao nhiêu thứ dung dịch đó mà bây giờ lại thải ra gần đầy ruột. Lúc chút hết được thì hai cũng vật ra giường trở về trạng thái bất động như ban nãy. Bà thấy vợ thế thì lo lắng, níu lấy tay của cụ Phi giọng hoảng hốt. Ôi dồi ôi cụ ơi, còn vợ cháu nó lại sao thế kia? Anh cứ yên tâm đi, cô ấy ổn rồi, không có sao nữa. Cứ chăm sóc cho kỹ, hòa thật nhiều nước gừng cho nó uống giải cảm. Mai ngày kia là tỉnh thôi, đừng lo. Đoàn cụ gọi tất cả vào rồi chỉ bảo. Đây, các anh chị nhìn đây mà làm gương. Về bảo cả người thân nữa biết mà đề phẩm. Trời tối nghiêm cấm đi ra đường. May là cô hai này cố ý vía mạnh, không thì hôm nay chỉ còn nước ra hốt xác. Cứ coi thường chết lúc nào chẳng hay. Thôi, mọi người phụ gia đình dọn dẹp cho sạch sẽ. Chúng ta còn phải gia đình làm lễ, muộn quá rồi đấy. Nói đến hội làng thì ngại, kể từ khi làm ăn phát đạt chốn nay, nhà lão đã cắt hẳn khoản đó, không còn tham gia chung với dân làng. Thế những người vừa giúp gia đình của mình chuẩn bị rời đi, bà nhanh chân chạy vào trong lấy ra một số tiền lớn cung kính đưa về phía cụ Phi. Cậu với các cô các bác thông cảm, nay biết làng có hội nhưng mà nhà em nó thế này, em cũng không có tâm trí nào để chung vui. Thôi thì cháu có chút ít nhờ cụ chuyển hộ theo bác trưởng thôn, coi như là góp ý lòng thành dâng lễ. Cậu Phi chẳng ngần ngại cầm lấy rồi nói, tấm lòng của anh đối với mọi người đây ghi nhận, cảm ơn gia đình của anh nhiều lắm. Cậu đã muộn rồi, chúng tôi xin phép ra về để còn lo chuyện làng ta. Chị hai mà có vấn đề gì anh cứ chạy sang gọi tôi, thế nha. Tiến chân đoàn người ra cổng mà ruột gan của lão tiếc như là muốn đứt từng khúc ruột. Con mẹ mướp tỉnh lại mà biết mình cho tiền dân làng làm lễ, chắc nó chọc tiết mình như chọc tiết con lợn. Đúng là đang đâu phải dâng lễ cho cái lũ hại cả gia đình mình. Hai ngày sau, thôi thôi mà, chị không uống nữa đâu, sớm mai còn phải dậy chọc tiết lợn, uống say quá không có dậy được thì chết. Bà đang gật gù ở bên nghe tiếng của vợ sang sảng thì liền tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, vui mừng lay lay cái phản thịt di động. Mình ơi, mình tỉnh dậy rồi hả? Hai lợn mở bừng mắt ngồi bật dậy ngơ ngác. Ơ, sao mình lại ở đây? Mình đưa em về lúc nào? Mấy ban nãy hai chị em còn đang chén chị chén cô cơ mà. Sao, mình nói gì? Chị em nào? Mình ngất hai ngày nay thì tâm tình với ai? Ngỡ chồng đang trêu một đưa tay và búp một cái vào vai rõ mạnh, khiến cho lão xém tí nữa thì bay xuống nền nhà. Ông nó cứ đùa em chứ, có mà nhớ người ta quá nên là tìm mang về chứ gì. Ô hai cái bà này, vẫn còn đang mơ à? Bà bị ma nó hành tí chết mấy ngày nay, thì đi đâu được mà tôi tìm, nằm bẹp dí hai ngày trời rồi đấy. Này nha, được một chút thì vui ấy, nhiều chút là ăn dép nha. Khổ quá, bà không tin gọi bọn trẻ hỏi xem tôi có nói thật hay là nói hư. Hải Hoàng, Hùng Linh ơi, chúng mày đâu ra đi, bố có chuyện đây. Bốn anh em đang chơi ở ngoài sân nghe bố gọi thì liền bảo nhau chạy trở vào. Thế mẹ đã tỉnh dậy, đứa nào đứa nấy vui như mắt được vàng, xà vào ôm lấy hồn hít đủ kiểu. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại, con cứ ngỡ là mẹ sắp chết rồi cơ. Phủi phui cái mồm nhà anh, mong tôi chết lắm hả? Mấy anh em nghe mẹ hỏi đây, nhớ là phải trả lời thành thật đấy biết chưa? Dạ vâng, mẹ hỏi đi. Thế mẹ ngủ bao lâu rồi? Dạ hơn 2 ngày. Nghe như sét đánh ngang tai, mặt mũi mụ liền nghệt ra đờ đẫn. Thế bà có biểu hiện khác lạ, đám trẻ lo lắng. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ nói gì đi chứ? Biết ý, ba liền bảo các con ra ngoài chơi để cho mẹ nghỉ ngơi. Người mới ốm dậy không nên làm phiền nhiều. Lúc này trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Ông tiến sát lại về phía cổ mộ rồi thủ thỉ. Thế rút cuộc tối đó bà ra chợ làm gì? Đã gặp ai? Nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi lâu để cố nhớ lại đầy đủ câu chuyện, hai liền trả lời chồng. Chả là sáng hôm kia đấy, cái con vé nó chơi xấu, ném mấy con gà chết thối khắm qua quán nhà mình. Tôi tức quá, tối đó tôi ra chuồng thấy có mấy cái bãi phân lợn, thì tiện tay xúc vào xô, đem ra tính quét lại vào hàng nó trả đũa cho nó bỏ ghét. Đi gần đến nơi thì tôi lại thấy có đứa thập thò quanh quẩn ở chỗ bán hàng. Thì có khi chính con vén bẩn tính nó chơi đều tiếp, cho nên là không dám chậm chế chạy nhanh tới để bắt quả tang. Thế nhưng mà nhầm ông ạ, nó là đứa khác, trông nó lạ hoắc chẳng giống người làng gì cả. Tôi nhớ con nói chuyện với nó, còn chuyện gì thì giờ này không thể nào nhớ nổi. Chỉ mang máng được rằng cô ta bảo là nhà cô ta ở bên sông đầu làng và mời mình tới chơi. Mà quái lạ lắm ông ạ, rõ ràng là từ trước đến nay dọc cái con sông này thì làm gì có nhà nào ở. Thế mà lại mọc lên một cái dinh thự nguy nga lộng lẫy như là chỗ dành cho vua chúa đó, đẹp lắm. Kéo vào bên trong nó sai người dọn cơm canh rượu thịt thiết đãi long trọng. Bao nhiêu thứ của ngon vật lạ nó bày ra trước mắt, làm tôi ăn no như muốn vỡ căng cả bụng đó. Trời đất ơi, cái nhà lớn mà bà bảo thực chất nó là cái nấm mồ hoang, chứ vua chúa nào ở. Sơn nào hải vị nó mời bà chính là cái món ấy lợn ấy. Lúc mà mọi người bảo tôi ra kéo bà về, trên người của bà toàn là phân. Mồm thì cũng bị nhét đầy các kẽ răng, xong là còn nôn lưng một thau toàn những thứ hôi thối xám ngoét, lẫn bao nhiêu là tóc từng lọn đen bóng đó. Đấy, của ngon vật lạ đấy. Cổ họng dâng lên một cảm giác chua loét, mổ nhanh chóng nhòi người khỏi giường khạc vài bãi đờm cho bớt lợm giọng, cố gắng muốn rút hết những thứ đang có trong dạ dày ra ngoài. Mặt mũi trắng bệnh hai nhìn chồng rồi lắp bắp, ông vác cho tôi con dao ra đây. Còn đang ốm, lặt ra đấy với dao dựa gì nữa. Mang ra đây để tôi đi băm chết cái con quỷ quái kia. Chúng mày dám bà hả? Bà chém cho mày chết hết. Thôi, tôi xin. Vừa thoát chết chưa hả? Không có đùa được đâu. Thương tôi, thương các con ấy, còn nhỏ ấy, thì bà ở yên đấy cho bố con tôi nhờ. Bà mà có cớ sự gì thì cả cái nhà này biết làm sao. Phải khuyên răn ngon ngọt muốn gãy cả lưỡi, bà ta mới nguôi ngoai lửa giận, chịu nằm im lại, bỏ qua việc báo thù. Công nhận là mụ ta khỏe thật. Tuy mới tỉnh dậy cách đây có ít giờ, nhưng sức khỏe dường như chưa hề có dấu hiệu giảm sút, lại sinh hoạt trở lại như người bình thường. Bị đói hai ngày rồi thì nay tỉnh dậy, hai chén sạch bay hai nồi cơm cùng với niêu cá kho ban sáng, no nê lại lăn ra ngủ tiếp. Cây tướng nằm chiếm gần hết cả mặt giường, tứ chi răng rộng khò khè hệt như là lũ lợn vừa được ăn no. Đúng là người ta gọi hai lợn cấm có sai. Ngỡ vợ chiều đã ăn no nên tối ba không đành gọi, vẫn cứ để yên cho mẹ nó nằm nghỉ ngơi lại sức. Ông bảo các con dọn cơm lên ăn nhanh bữa, còn đi nghỉ ngơi. Mấy hôm mất ăn mất ngủ, nay cuối cùng cũng được an tâm ngủ một giấc trọn vẹn. Nghĩ đến thôi mà đã thấy thoải mái rồi. Mâm cơm dọn ra, mấy bố con chưa kịp cầm đũa thì mụ hai vừa kịp tỉnh dậy hội nhập. Chẳng cần ai mời cứ như vậy gấp lấy gấp để thức ăn đưa lên mồm nhai nhồm nhòm như là một con hổ đói. Phút mốt mà tất cả bắt đũa sạch banh, trong khi chén của năm bố con thì vẫn còn để ấp cơm trắng. Sau bữa bà ta đứng dậy vươn vai ngang dọc khởi động, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc giòn tan nghe thật đã. Quay lại đưa mắt len lén nhìn thì thấy không ai để ý gì đến mình. Một khẽ lén bước sang bên hông nhà về hướng chuồng lợn, chui vào trong ngót lấy mấy bãi phân đặc quánh tống vào bao tải. Đưa mỗi người cái mùi thum thùm của nó bốc lên mà vẻ mặt đắc chí vô cùng. Một âm mưu trả thù thâm sâu đã được vạch ra từ chiều, chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt tay vào thực hành. Chờ cho cả nhà đi ngủ hết, khi mà tiếng gáy vang lên cũng là lúc hai lợn nhẹ nhàng tháo then cửa rón rén bước xuống bếp, nhấc con dao nhọn thường ngày dùng để chọc tiết sắt vào ngang cặp quần, kéo theo cái bao tải chất bẩn chuẩn bị hồi tối đi về hướng cổng để ra ngoài. Mụ không cam tâm khi bị con ma kia hại, ăn miếng trả miếng. Con hai này từ xưa đến giờ không động đến ai thì thôi, đang yên đang lành ngứa chân ngứa tay phạm đến thì đừng hòng nó để yên. Lần này hình như nó đặt quyết tâm ăn thua đủ rất cao, cho dù kẻ kia có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Ánh đèn dầu leo lét chìm nghỉm giữa màn đêm đen, hệt như là con đom đóm đơn côi lạc bầy. Lần này đích đến không còn là quán chợ quen thuộc, nơi hai nhắm đến chính là khúc sông nhỏ ở đầu làng. Giữa ánh trăng sáng ngà lúc này, rất dễ nhận thấy được một mô đất nho nhỏ nằm im lìm bên gốc nhãn cổ thụ. Chỗ cách đây hai ngày mụ được ghé thăm và say sưa cùng ly rượu nồng. Đặt cái bao xuống nền đất lạnh lẽo, đưa ánh mắt chế giễu nhìn thẳng vào nấm mộ hoang tàn. Đoàn bà ta cất lên tiếng cười khanh khách, một điều cười nghe giống như những loài dã thú. Mày giỏi ra đây cái con chó cái kia, ra mà tiếp bà nội mày này, bà nội mày ghé thăm mày đây. Cảnh vật xung quanh bất giác lặng thinh, chỉ có tiếng gió vun vút thổi qua, như thể đáp trả lại thay cho lời nói của đối phương. Còn đi thổ tả con nạc nô đâu? Mày không ra là bà đào mồ cúc mà nhà mày lên đấy, còn khốn nạn mày chui ra đây. Thời gian dường như bị đóng băng, thế giới này dường như chỉ còn có mỗi hai lợn là tồn tại. Tức chí mổ vén cái váy đột lên trèo lên ngôi mộ, dạng chân vắt qua bên kia mà đứng đái xẻ xẻ. Giải quyết xong nỗi buồn con đàn bà khốn nạn ấy, lấy cái cuốc mang theo đảo xung quanh nấm đất, tạo thành cây rãnh, trên đỉnh cũng bị đục một cái hố tròn, giống như là một cái gáo rửa nhưng to hơn. Tiếng cuốc vung lên phồn phồn rồi lại phầm phập khi mà chạm đất vang lên giữa màn đêm mâm mù, hệt như là một cái tiếng mỗi sớm mổ rít lợn. Người ngoài nghe thấy thấy ghê, nhưng mà bản thân thì quá đỗi bình thường, thậm chí nghe nhiều giờ còn cảm thấy vui tai là đằng khác. Hệ hục mãi cũng xong, đứng chống nạnh nhìn thành quả mình vừa làm được, bà ta vô cùng hài lòng. Chỗ an nghỉ của người đã khuất mà bây giờ nó biến thành cái trò không khác gì trò trẻ chơi đồ hàng. Thật tình là khó ai có thể chấp nhận nổi. Bao phân lợn lóng bóng nước được ả kéo lại, tháo nút đổ xuống cái rãnh vừa múc cho chảy đều. Còn lại ít cặn sền sệt thì dốc vào cái hố trên đỉnh. Mùi hôi thối bốc ra ngay lập tức thu hút đám ruồi nhặn gần đó. Chúng bắt đầu rủ nhau kéo đến thành bầy, thành đàn thi nhau bu lấy những thứ chất bẩn dưới đất. Bất chợt trời chuyển đông, gió lạnh mang theo hơi ẩm ướt qua gáy làm cho hai khẽ run lên. Tiếp đến là hàng loạt những tiếng sấm nho nhỏ, rồi to dần, anh chớp lóe sáng những màu vàng rộm đỏ au, như là người ta chớp mắt vậy. Nhìn trời mùa liền chép miệng chán nản. Có ai lạ nhỉ, trời mới đây mà còn nhiều sao lắm cơ mà, thoáng chốc đã lại nổi giông như thế. Cái ông này đúng là thất thường, mưa với gió chả đâu ra đâu cả. Hôm nào tôi phải lên đến một chuyến bảo lại, chứ muốn mưa là phải có giờ có giấc đàng hoàng. Tôi phải thích xón lúc nào thì xón chứ. Lời nói vừa dứt thì một tiếng sấm rền trời vang lên, cái âm thanh kinh thiên động địa, cảm tưởng như bầu trời chuẩn bị sập xuống ngay lập tức. Hai sợ hãi ngồi thụp xuống theo bản năng, đưa đôi tay lên ôm lấy tai cố bịt thật chặt, nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn tiếp diễn biến quang cảnh. Thể gác kinh hoàng qua đi, để một lúc thấy không còn nguy hiểm, mồ liền bật dậy vơ lấy mấy thứ lặt vặt mang theo ban nãy, rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Đằng sau tiếng gió rít, tiếng sấm chớp giật đùng đùng, hòa quyện nghe chẳng khác gì âm thanh của ai đó đang tức giận rít lên qua kẽ răng là mấy. Mụ cứ chạy thật nhanh trong bóng tối mà chẳng hề biết được rằng sau lưng của mụ, mà cụ thể là dưới mặt đất khô cằn, đang có những vết chân người đen ngòm in hẳn đuổi theo. Kỳ lạ thay, khi mà hai vừa đặt chân vào đến bên trong thì cơn giông gió bên ngoài cũng biến đi đâu mất, trở lại bầu trời yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chớp một tay vào bên bờ rào vừa thở vừa chửi. Đấy, nói thì bảo là chua ngoa mất dạy. Các ông xem đi, các ông làm ăn như thế đã được hay chưa? Hứng lên thì làm dùm bang lên như là bão, đến nơi xong cuối cùng một giọt nước cũng chẳng thấy đâu, làm cho con này chạy tụt cả váy. Đúng là chỉ có giỏi hành dân là giỏi thôi. Một tia sét chói là không báo trước đánh thẳng xuống bên kia vệ đường, nghe cái đoạn rõ lớn, giống như là đang có một trận động đất. Cảnh vật cây cối gần đó đều rung lên bần bật, xung quanh cát bụi cũng bị tác động thi nhau bay tứ tung. Chứng kiến cảnh kinh hãi trước mắt, Đừng thấy tử thần cách có chút xíu thì tự hỏi có kẻ nào không sợ. Hai lợn gan dạ vừa mới chửi trời mắng đất xoen xoét, bây giờ còn đái cả ra quần. Ẩu cũng mày chứ lệch tẹo nữa thôi, thì mai được ăn chuối xanh với ngắm gà khỏa thân. Đoàn mụ sợ hãi quỳ bệt xuống chắp tay mếu máo vái lại tứ phương. Giỏi đất ơi, Các ngài tha cho con có làm gì nên tội đâu mà các ngài dọa con như vậy. Sơ sẩy tí nữa là toi cái tấm thân nhỏ bé này, còn có mệnh hệ gì thì các ngài đừng hòng có được yên ổn. Một tia sét nữa lại sáng xuống ngay đúng chỗ lúc nãy như để dằn mặt của kẻ bất nhân. Anh chớp lập lòe phản chiếu khuôn mặt của mụ hiện giờ, phải nói là trông rất kinh dị. Cái bàn mặt to bệnh cắt chẳng ra giọt máu, trắng bệch kệt như mấy đứa chết nước lâu ngày. Ở dưới đống quần này cũng không được tự chủ mà tuôn ra một loạt chất bẩn bốc mùi thôi khắm. Lấy hết sức bình sinh, hai cú chồm dậy lao thẳng một mảnh vào bên trong, mặc cho người ngợm bẩn thỉu cứ như vậy leo thoát lên giường, nằm chùm chân kín mít. Bên ngoài gió vẫn hú, sớm chớp vẫn thi thoảng giật đùng đùng như báo hiệu cho một tai ương sắp sửa đổ xuống trong ngôi nhà này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.